Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 499 hoàn toàn mất khống chế. Quỷ vật, nhóm giống như thủy triều giống nhau, ở từ đệ tam vực buông xuống sau, liền phân tán mở ra, thông qua bị kia quái vật phá vỡ, không gian phong tỏa. Xâm nhập tới rồi phía dưới các trong hiện thực. Đối mặt như thế không xong tình huống, Hạ Thiên Kỳ biểu hiện khác tầm thường bình tĩnh. Hắn thậm chí không có lựa chọn đi nếm thử ngăn cản, cứ như vậy trơ mắt nhìn những cái đó đáng chết quỷ đồ vật nhóm xé mở nhân loại sinh mệnh phòng tuyến, từng con xâm nhập đi vào. Tô Hạo thiết trí bố phòng khu kế hoạch bị tuyệt mệnh phá hư. Tuy rằng vẫn có một bộ phận quỷ vật tiến vào tới rồi phía dưới bố phòng khu, nhưng ở hiệu quả thượng đã là đại suy giảm. Mani song sư đầu quái vật còn tại tiếp tục nó điên cuồng phá hư. Giờ này khắc này, hắn ngược lại là thành cái kia bị cố tình xem nhẹ đối tượng. Bất quá thực mau, hắn liền đã biết kia quái vật làm như vậy ý đồ. Nó rõ ràng chính là ở phá hư cái này không gian quy tắc. Mục đích đơn giản cũng chỉ có một cái, làm hắn cái này nắm giữ quy tắc chúa tể triệt triệt để mất đi đối quy tắc khống chế. Mặc dù ngươi không đi làm này làm điều thừa phá hư, ta cũng sẽ không thoát được. Song sư đầu quái vật không thể nghi ngờ là sợ hãi hắn lợi dụng quy tắc đào tổ, cho nên mới sẽ đem nơi này hoàn toàn phá hủy, xử chi trở thành một chỗ gần như phong bế chiến trường. Muốn ở chỗ này đem hắn tiêu diệt, mà này đảo cũng chính phù hợp hắn tâm ý. Thắng thua thành bại, liền ở chỗ này làm ra một cái chấm dứt. Song sư đầu quái vật dần dần ân tịnh lại, cùng Hạ Thiên Kỳ cắt tại đây phiến hỗn độn một mặt. Lẫn nhau lạnh băng nhìn nhau. Giây tiếp theo, lưỡng đạo ở di động chung ảo ảnh liền ầm ầm gian va chạm tới rồi cùng nhau. Đệ tam bố phòng khu tụ tập sở hữu cao cấp tổng giám đỉnh nhân loại cường giả, trong đó lấy Trương Phong Vũ vì tuyệt đối trung tâm, Tiểu Tùy Tùng, Trần Thành, Sát Bất Đắc, Vũ Tường Nhật, chiếu đám người tắc đều ở bên trong. Bởi vì có đại lượng chuẩn thần cấp khác quỷ vật từ thượng tầng bố phòng khu xuất hiện, tuy rằng Lý Soái đám người có đúng lúc tới rồi cứu viện, Nề Hà vốn chính là nỏ mạnh hết đà bọn họ, đối với chiến cuộc đem khống đã là giảm xuống tới rồi cực kỳ bé nhỏ nông nỗi. Đến nỗi Lena, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, bọn họ bởi vì thương thế quá nặng đã là bị tạm thời đưa ly chiến trường. Nhân loại liều chết chống cự, quỷ vật số lượng tắc càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nhất đáng sợ chính là, thế nhưng có quỷ vật từ bọn họ phía sau toát ra tới. Đáng chết, Thiên Kỳ đối không gian phong tỏa mất đi hiệu lực. Hạ Nham bắt lấy hắn vừa mới bị quỷ vật xả đoạn cánh tay phải, toàn thân bởi vì đau đớn mà ngăn không được run rẩy. Bởi vì đông đảo chuẩn thần cấp khác quỷ vật tham gia, thậm chí là đánh lén, nhân loại bên này cơ hồ ở giây lát chi gian liền tổn thất thảm trọng. Không có xoay chuyển khả năng, ngay cả đào tẩu đều là một kiện vô cùng hy vọng xa vời sự tình. Canh giữ ở phong hoa trước người tuyệt đại, toàn thân trên dưới thương chỗ không biết nhiều có bao nhiêu, nhưng hắn như cũ biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, đem mưu toan tới gần hắn quỷ vật nhất nhất đánh chết. Phong hoa gian nan từ trên mặt đất lên, lệnh tuyệt đại cảm thấy mềm mại phần lưng, cùng hắn phía sau lưng gắt gao dán, hai người cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Tuyệt đại theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng là lại gian nan khống chế được loại này cảm xúc, đem nắm tay nắm chặt kẹo kẹt rung động. Ta sẽ vĩnh viễn bồi ở cạnh ngươi, phong hoa có chút suy yếu thanh âm Lúc này từ phía sau truyền vào Tuyệt Đại trong tai. Ta cũng giống nhau, quỷ vật nhóm lần thứ hai tụ tập thành đàn. Giống như một đám mất đi tổ ong. Thẹn quá thành giận ong vò vẽ. Từ hai đoan mang theo hung đanh điên cuồng. Hét giận dữ vọt tới. Hàn quang ở chiến trường một góc. Không ngừng kinh khởi. Từng con quỷ vật ở kia phiến hàn quang chung. Biến thành một tôn tôn tử khí trầm trầm điêu khắc. Lãnh Nguyệt toàn thân cơ hồ hoàn toàn bị lớp băng bao trùm. Chỉ có cái mũi cùng đôi mắt lộ ở bên ngoài. Hơn nữa theo hắn mỗi nhất kiếm chém ra, lớp băng ở hắn thân thể thượng liền sẽ tiếp tục lan tràn một ít. Hắn công kích có lẽ cũng không phải này chiến trường chung uy lực mạnh nhất, nhưng lại là công kích phạm vi lớn nhất, tiêu diệt đại lượng quỷ vật. Này cũng làm hắn thành quỷ vật nhóm cái gai trong thịt, hấp dẫn càng ngày càng nhiều quỷ vật một đợt lại một đợt. Dũng mãnh không sợ chết xung phong liều chết lại đây, mưu toan tiêu diệt hắn, vô cùng vô tận tiêu hao hắn. Nhưng là hắn lại vẫn không có từ bỏ đào tẩu ý niệm. Hắn lạnh băng trong thân thể, như cũ tản ra mãnh liệt chiến ý. Hắn trong ánh mắt như cũ kiên định vô cùng. Hắn muốn chiến đấu, hắn muốn tiêu diệt càng nhiều quỷ vật. Vì hắn chết đi sư phụ, vì những cái đó chết đi mọi người, vì hắn đồng dạng không chịu từ bỏ các bằng hữu. Lớp băng rốt cuộc hoàn toàn đem hắn bao trùm, thậm chí liền tóc của hắn đều bị đóng băng ở. Lãnh Nguyệt biến thành một tôn băng giống. Hắn chạm thẳng tắp, hai mắt mặc dù xuyên thấu qua lớp băng, như cũ sắc bén khó chắn. Theo thế công biến mất, quỷ vật đại quân nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua này ngàn năm một thuở cơ hội. Ở hai chỉ cho thần cấp khác quỷ hoàng dẫn dắt hạ, phá tan hạ nham đám người công kích phong tỏa, đi tới bị đóng băng Lãnh Nguyệt trước người. Đối với cái này làm bọn hắn tổn thất thảm trọng nhân loại, chúng nó chỉ nghĩ muốn đem hắn oanh vì mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, liền thấy lớp băng thượng đột nhiên xuất hiện có vài vết rạn. Tiếp theo, một cổ khủng bố hơi thở đột nhiên từ Lãnh Nguyệt trong thân thể phát ra. Lãnh Nguyệt tóc đen trong nháy mắt liền hóa thành đầy đầu huyết hồng, trong ánh mắt càng là tràn ngập giống như quỷ vật giết chóc. Lớp băng dập nát, một con quỷ hoàng rít gào mà ra. Hắn mất đi lý trí, hoàn toàn biến thành một phen chỉ vì thu hoạch tánh mạng vũ khí. Ở cuối cùng, Lãnh Nguyệt giải phong trong cơ thể quỷ thần chi lực. Hiển nhiên, đây là hắn có khả năng đủ vận dụng cuối cùng lực lượng. Một con quỷ chảo vô cùng từ nhỏ tùy tùng ngực do ra, cũng mang ra một chút nội tạng mảnh nhỏ. Tóc dài ở gió lạnh chung phất phới. Tiểu tùy tùng kêu rên chung, há mồm phun ra một búng máu sương mù. Sắc bén con ngươi cũng vào lúc này trở nên suy yếu xuống dưới. Phía trước lại có hai chỉ quỷ hoàng tới gần, rồi sau đó phóng xuất ra yêu hồng quỷ hỏa, thế muốn đem tiểu tùy tùng hoàn toàn tuyệt diệt. Đối mặt trước sau giáp công, tiểu tùy tùng đem nàng lửa giận hoàn toàn phát tiết ở phía sau. Nàng gắt gao bắt lấy kia chỉ xuyên thùng nàng thân thể quỷ chảo, theo sau sinh sôi đem này bẻ gãy. Toàn thân huyết nhục vào lúc này như là ở sinh trưởng thực người đằng giống nhau, từ giữa bắn nhanh ra mấy chục điều giống như gai nhọn giống nhau màu đen mạch máu. Này đó mạch máu cứng rắn vô cùng, nháy mắt liền lệnh kia quỷ vật thành một cái sàng, cuối cùng bị nàng oanh thành mảnh nhỏ. Đãi làm xong này đó sau, tiểu tùy tùng trở nên càng thêm suy yếu. Ngực thương chỗ không những không có khép lại, ngược lại là xé rách lớn hơn nữa khẩu tử. Cùng lúc đó, kia ma chơi đã là đi tới nàng trước mặt. Nàng vô lực đi chắn, cũng vô lực đi trốn, suy yếu nhắm mắt lại. U đọc sách, thân thể từ không trung chậm rãi ngã xuống. Nhưng vào lúc này chờ, hai ngọn cổ đăng đột nhiên ở tiểu tùy tùng trước người dâng lên. Theo sau, cổ đăng quang mang đại thịnh, một chuỗi nỉ non nói nhỏ, như là đến từ xa xăm tế từ. Từ một cái mặt lạnh nam nhân trong miệng truyền ra, lệnh kia đầy trời quỷ hỏa, nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Cổ đăng trở nên lúc sáng lúc tối, Trần Thành trên mặt huyết sắc toàn vô, gian nan tiếp được đăng ở rơi xuống tiểu tùy tùng. Thành ca, tiểu tùy tùng mở to mắt, suy yếu gọi Trần Thành một câu, không có việc gì. Có Thành ca ở chỗ này, Trần Thành đem tiểu tùy tùng buông. Sau đó đứng ở hắn trước người. Lúc này hắn tắc bị một con chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng theo dõi. Kia quỷ hoàng trực tiếp phá khai. Hắn dùng để ngăn cản cổ đăng. Quỷ chảo huy động chi gian. Vô số phệ nhân oán linh. Như thác nước rơi xuống. Hết chương.